Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 11 giờ 11, mang về hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi nào đó trong Hoa Quốc, một nhóm người ngồi vây quanh một cái bàn, hiển nhiên là đang họp tên Tô Mộ này là ai. Có thể tra ra được không? Cả nước những người được có tên này lên tới mấy trăm nghìn người, e rằng là không tra ra được. Bất kể như thế nào, nhất định phải xác định được thân phận của hắn. Chúng ta phải bảo đảm rằng người chơi top đầu trong thần đồ sẽ không làm việc xấu ngoài đời thực, có như vậy thì Hoa Quốc mới có thể ổn định. Đúng đấy, tuy nhiên, tóm lại như vậy cũng là một chuyện tốt, người Hoa Quốc chúng ta càng mạnh ở thần đồ, những người của các quốc gia khác e rằng sắp ngồi không yên rồi. Đánh giết sói hoang, ngươi thu được 10 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ngươi đã thăng cấp, thu được 10 điểm thuộc tính, 5 điểm kỹ năng. Khu vực quái vật cấp 5. Sau khi giết chết con sói hoang cấp 5 cuối cùng trong tầm mắt, cấp bậc của Tô Mộ cũng đạt đến cấp 5, hắn cũng thu được 40 bộ lông sói hoang vào tay, còn có không ít vũ khí trang bị trắng. Đối với những món đồ này, Tô Mộ trực tiếp gửi bán ở phòng đấu giá, giá cả cao một cách vô lý. Nhưng hắn đã đánh giá thấp đám nhà giàu tài đại khí thô của Hoa Quốc. Loại trang bị trắng nổ ra từ quái cấp 5 này, hầu như vừa lên kệ đã bị bán hết trong vài giây. Ngược lại lông sói hoang có thể đổi được giáp da sói thì không ai quan tâm đến. Nên cộng điểm thế nào đây? Tiếp tục cộng toàn bộ vào trí lực sao? 10 điểm thuộc tính tự do bày ở trước mặt, Tô Mộ híp mắt. Sau khi thua được pháp trưởng tinh anh, hiện tại trí lực của mình đã rất cao rồi, so với bên dưới, thuộc tính tinh thần lại hơi thấp. Dưới sự tăng cường của ý chí pháp thuật, một điểm giá trị tinh thần của hắn tương đương với 40 điểm pháp lực, lợi ích tinh thần mang lại cực kỳ khả quan. Quên đi, cứ đuổi theo DPS cực hạn đi. Nhưng nghĩ lại thì, mình bây giờ lại không thiếu mana, công kích ma pháp mới là đạo lý cứng. Tô Mộc trực tiếp cộng thêm 10 điểm thuộc tính vào trí lực. Người chơi, Tô Mộ. Nghề nghiệp, pháp sư. Cấp, 5, 0, 2000. HP, 130 MP, 600 công kích, 36 công kích ma pháp, 150 phòng ngự vật lý, 13 phòng ngự ma pháp, 15 thuộc tính, sức mạnh 8. Thể chất 8, 5, nhanh nhẹn 8, tinh thần 10, 5, trí lực 50, 25. Trang bị, pháp trưởng tinh anh, áo giáp vải da sói. 150 điểm công kích ma pháp, có thể đi giết quái cấp 6. Tô Mộ mỉm cười, đi về phía sâu hơn trong khu rừng. Đây là, rất nhanh, một doanh trại của dã chư nhân xuất hiện trong tầm mắt của hắn, trong đó có một vài người cầm trường kiếm, còn có một số người cầm trường cung. Quái tầm xa. Hắn cũng không lo lắng dã chư nhân cầm kiếm, điều hắn quan tâm là những dã chư nhân cầm cung kia, đó đúng là quái tầm xa. Tô Mộ chậm rãi đi tới, dừng lại đúng trong phạm vi 20 mét, cũng nhìn thấy thông tin của dã chư nhân. Thợ săn dã chư nhân cấp 6 HP, 550, 550 lực công kích, 150 công kích, 20, chiến sĩ dã chư nhân cấp 6 HP, 650, 650 công kích, 100 giá trị phòng ngự, 30. Thợ săn dã chư nhân, ta chỉ cần một hỏa cầu là có thể giải quyết lập tức, chiến sĩ dã chư nhân thì không được, hơn nữa nhìn vị trí đứng của bọn họ, thù hận của hai loại quái này dường như là liên kết với nhau. Trong doanh trại của dã chư nhân, quái vật đều cùng nhau đứng thành từng cặp. Không được để quái tầm xa tấn công ta, nếu không thì cho dù chỉ là một đòn tấn công bình thường, thì ta cũng không thể chịu nổi. Tô Mộ nhìn về phía hai dã chư nhân, phóng hỏa cầu vào thợ săn dã chư nhân đang cầm cung. 600, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con số tổn thương lớn hiện ra trên đầu thợ săn dã chư nhân, cũng làm cho nó đi đời nhà ma. Hừ hừ, chiến sĩ dã chư nhân bên cạnh cùng lúc cũng bị kinh động, phát ra tiếng kêu la, giơ đại kiếm trong tay lên, tấn công về phía Tô Mộ. Mũi tên băng xương, Tô Mộ không hề chần chừ, bắn một mũi tên băng về phía chiến sĩ dã chư nhân. 450, tổn thương xuất hiện. Một tầng băng tuyết xuất hiện trên thân thể chiến sĩ dã chư nhân ngay sau đó, làm nó trở nên chậm chạp trong nháy mắt. Thánh quang thuật, 300, Tô Mộ giơ tay lên, lại đánh ra thánh quang, lấy đi lượng máu còn sót lại của nó. Toàn bộ quá trình chiến đấu chỉ kéo dài vài giây, Tô Mộ giải quyết hai dã chư nhân rất thoải mái. Hiệu suất thăng cấp này thật chậm quá, quét sạch hai con quái cấp 6, thành EXP chỉ tăng thêm một chút, Tô Mộ không nhịn được oán trách. Nếu người khác nghe thấy lời nói này, e là sẽ hung tợn bóp cổ hắn hỏi. Như vậy mà người còn gọi là thăng cấp chậm, có thiên lý hay không? Nhưng những người khác, đừng nói khu quái vật cấp 6, thậm chí còn không đến được khu quái vật cấp 4. kia là một con boss. Tô Mộ tiếp tục quan sát xung quanh doanh trại của dã chiên nhân. Ngoại trừ những dã chiên nhân lắc lư tuần tra bên ngoài doanh trại, bên trong trại còn có một dã chiên nhân thân hình cao lớn, cầm rìu sắt trong tay. Còn có một dương báu. Sau lưng dã chiên nhân kia, bất ngờ có một dương báu bạc. Không biết con boss này là thuộc tính gì, nhưng nhìn sơ qua có lẽ là quái cận chiến. Cách đó không xa, xung quanh doanh trại còn có dã chiên nhân khác, Tô Mộ cũng không dám tiếp cận quá gần. Tiếp tục quét sạch quái, hắn nhìn về phía một nhóm dã chiên nhân khác, hỏa cầu bắt đầu hiện ra. Dùng cùng một cách thức, thời gian hai dã chiên nhân chết trước sau chỉ cách nhau vài giây. Tô Mộ bắt đầu thanh lý từ bên ngoài doanh trại của dã chiên nhân từng chút một. Tiêu diệt dã chiên nhân, thu được 10 điểm kinh nghiệm, ngươi thu được răng nanh của dã chiên nhân, ngươi thu được 10 đồng bạc, ngươi thu được trường cung chống mài mòn, ngươi thu được khóa giáp bị mài mòn. Nơ tiếp tục giết quái, đợi đến khi hết mana, Tô Mộ mới ngồi xuống hồi phục. Thời gian ngươi chơi trong thần đồ quá lâu, xin nghỉ ngơi đúng lúc. Sau khi giết hơn 100 dã chiên nhân, một nhắc nhở xuất hiện trước mắt hắn. Cách chương.